Luân hồi đan đế, chương 1563, tử lôi, góc truyện audio.com. Nhưng Lăng Vân rất rõ ràng, thời gian chưa hoàn toàn quy luật, chỉ cần tìm được nhằm vào tựa như, bất kỳ quy luật cũng có thể bị khắc chế. Vừa vặn, Lăng Vân rất hiểu ăn mòn quy luật, muốn đối kháng ăn mòn quy luật, không cần dùng tới cái khác quy luật lực. Khí huyết chấn động, thấy Lăng Vân trực tiếp xông lại. Cô lang trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vân Thiên, ngươi thật là quá nhỏ thứ ta. Lăng Vân chỉ là thuần túy vận chuyển khí huyết lực. Hắn khí huyết lực lượng, lấy tần số cao chấn động. Ở như vậy khí huyết chấn động hả? Cô lang trên mặt hiện lên sảng khoái cười nhạt. Ở hắn xem ra, Lăng Vân làm như vậy, không thể nghi ngờ là quá xem nhẹ hắn. Xem thường ăn mòn phép tắc uy lực. Ăn mòn quy luật dưới. Vạn vật đều có thể ăn mòn. Lăng Vân như vậy lỗ mãng xông qua tới. Ăn mòn phép tắc lực lượng. Liền tạm thời không cách nào ăn mòn Lăng Vân. Hoặc là nói. Đối với Lăng Vân khí huyết ăn mòn tác dụng thật to hạ xuống. Mà có cái này chốc lát thời gian. Đủ để cho Lăng Vân đối với cô lang hoàn thành tuyệt sát. Xé kéo. Ở đám người nhìn soi mói. Chỉ sẽ bị ăn mòn quy luật ăn mòn được liền hài cốt đều không còn dư lại. Chỉ là cô lang cũng không biết. Bàn về đối với ăn mòn phép tắc biết rõ. Lăng Vân xuyên thấu cô lang chân cương khu bao phủ vực. Đánh vỡ ăn mòn quy luật. Đi tới cô lang trước người. Không thể nào. Cô lang khó mà tiếp nhận. Lăng Vân so hắn sâu hơn. Ngày xưa ở thần vực. Lăng Vân dưới quyền thì có thần minh nắm giữ ăn mòn lực. Hơn nữa không phải ăn mòn quy luật, là ăn mòn chi đạo. Đạo lực, chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ. Cái này so với quy luật mạnh mẽ được hơn. Ăn mòn quy luật là rất mạnh. Chung quanh hắn khu vực, nhưng mà phân bố ăn mòn quy luật. Theo lý thuyết Lăng Vân mạnh xông tới, chỉ sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Có thể kết quả. Lăng Vân lại có thể không có sao. Phịch, không chờ cô lang nói thêm cái gì. Lăng Vân quả đấm đã đánh vào đầu hắn. Trong phút chốc, nhưng Lăng Vân rất rõ ràng. Thời gian chưa hoàn toàn quy luật. Chỉ cần tìm được nhằm vào tựa như. Bất kỳ quy luật cũng có thể bị khắc chế. Vừa vặn, Lăng Vân rất hiểu ăn mòn quy luật. Muốn đối kháng ăn mòn quy luật. Không cần dùng tới cái khác quy luật lực. Khí huyết chấn động, cô lang đầu lâu tựa như cùng dưa hấu. Bị Lăng Vân đánh muốn nổ tung lên. Cô lang, bại, vị này Long Đình Tông ngũ trưởng lão. Niết bàn cấp 8 cường giả. Lăng Vân chỉ là thuần túy vận chuyển khí huyết lực. Hắn khí huyết lực lượng. Lấy tần số cao chấn động. Ở như vậy khí huyết chấn động hả? Giống vậy bị Lăng Vân đánh bại. Bên ngoài tháp trong đám người. Cửu Quảng An sắc mặt, đã khó khăn xem đến mức tận cùng. Quảng cáo, ăn mòn phép tắc lực lượng, liền tạm thời không cách nào ăn mòn Lăng Vân. Hoặc là nói, đối với Lăng Vân khí huyết ăn mòn tác dụng thật to hạ xuống. Trước đây hắn lời nói, nhưng mà đối với Lăng Vân vô cùng miệt thị, tuyên bố chỉ cần Long Đình Tông ra tay, Lăng Vân cũng sẽ bị ung dung thu thập. Mà có cái này chốc lát thời gian, đủ để cho Lăng Vân đối với cô lang hoàn thành tuyệt sát. Xé kéo, ở đám người nhìn soi mói. Cuối cùng nhưng là, cô lang bị Lăng Vân đánh bại. Cô lang là Long Đình Tông ngũ trưởng lão. Thực lực so hắn chỉ mạnh không kém. Lăng Vân xuyên thấu cô lang chân cương khu bao phủ vực. Đánh vỡ ăn mòn quy luật. Đi tới cô lang trước người. Không thể nào, cô lang khó mà tiếp nhận. Liền cô lang đều không phải là Lăng Vân đối thủ. Hắn như và Lăng Vân đối với. Cũng không tốt gì. Như vậy thứ nhất, không chỉ có hắn, chung quanh hắn khu vực. Nhưng mà phân bố ăn mòn quy luật. Theo lý thuyết Lăng Vân mạnh xông tới. Chỉ sẽ bị hoàn toàn ăn mòn. Có thể kết quả, trước Long Đình Tông đối với Lăng Vân miệt thị nói như vậy. Không thể nghi ngờ đều được cười nhạo. Là tà, lại có hai đạo thân ảnh. Lăng Vân lại có thể không có sao. Phịch,

ở bên trong tháp cao chiến đấu. Cứ việc thân thể là hoàng thiên bản nguyên chi lực ngưng tụ. Như vậy thứ nhất, mọi người không thể nghi ngờ sẽ cho rằng, gạt đời đạo danh người là hắn. Làm sao? Hắn đã cầm Lăng Vân không có biện pháp. Nhưng nếu bị người đánh chết, linh thức vẫn là sẽ phải chịu đánh vào. Từ đó tạo thành thống khổ. Bất quá so sánh điểm thống khổ này, càng làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Vẫn là hắn lại có thể bị Vân Thiên cho đánh bại. Chỉ có thể bực bội cầu nguyện. Long Đình Tông đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thể thay hắn trả thù. Người đàn ông trung niên vô tình chính là Long Đình Tông ngũ trưởng lão Cô Lang. Hắn không cần nghĩ cũng biết. Hiện tại hắn và Long Đình Tông đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Đây đối với hắn cường giả loại này mà nói, bản thân chính là một loại khuất nhục. Trong tháp cao, sợ rằng đã thành là mọi người trò cười. Lúc trước ở bên trong tháp cao, hắn còn nói Lăng Vân gạt đời đạo danh. Nhưng cuối cùng, bại là hắn. Lăng Vân thắng liên tiếp đang tiếp tục. Đánh bại Cô Lang sau đó, hắn lại thắng liên tiếp 17 trận. Tiếp theo, thứ 18 trận bắt đầu. Như vậy thứ nhất, mọi người không thể nghi ngờ sẽ cho rằng, gạt đời đạo danh người là hắn. Làm sao? Hắn đã cầm Lăng Vân không có biện pháp. Lăng Vân trước người, hư không chập chờn. Một tên thiếu niên xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Chỉ có thể bực bội cầu nguyện. Long Đình Tông đại trưởng lão và nhị trưởng lão có thể thay hắn trả thù. Cái này thiếu niên rõ ràng và phổ thông thiếu niên không cùng. Hắn tuy mặt mũi trẻ tuổi, nhưng tóc gian sen lẫn rất nhiều trắng xám sợi tóc. Đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Đây đối với hắn cường giả loại này mà nói, bản thân chính là một loại khuất nhục. Trong tháp cao, trừ những thứ này ra, hắn ánh mắt vậy khá là bể dâu. Đồng thời, tháp cao trên vách tường hiện ra hai bên đối chiến tin tức. Tử Lôi, Lăng Vân thắng liên tiếp đang tiếp tục. Đánh bại Cô Lang sau đó, hắn lại thắng liên tiếp 17 trận. Tiếp theo, thứ 18 trận bắt đầu. Lăng Vân trước người, hư không chập chờn. Một tên thiếu niên xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Thắng 17.920 trận. Bại 261 trận. Lăng Vân, thắng 154 trận. Bại linh trận. Lăng Vân không nhận biết Tử Lôi. Nhưng chỉ nhìn đối phương chiến tích, Lăng Vân liền biết không thích hợp. Cái này chiến tích, cái này thiếu niên rõ ràng và phổ thông thiếu niên không cùng. Hắn tuy mặt mũi trẻ tuổi, nhưng tóc gian sen lẫn rất nhiều trắng xám sợi tóc. Chân thực quá khủng bố. Trước kia Cô Lang đã coi là cường giả. Nhưng chiến tích cùng cái này Tử Lôi một so, trực tiếp bị hay thành cặn bã. Trừ những thứ này ra, hắn ánh mắt vậy khá là bể dâu. Đồng thời, tháp cao trên vách tường hiện ra hai bên đối chiến tin tức. Tử Lôi, lại là Lôi Hoàng. Bên ngoài tháp, đám người bỗng nhiên có người không khống chế được kích động nói Lôi Hoàng. Tử Lôi, thắng 17.920 trận. Bại 261 trận. Lăng Vân, thắng 154 trận. Chính là một trong thập hoàng Lôi Hoàng Lâm Uyên. Tại thiên vực ở giữa biệt hiệu, vốn là mọi người đều đang đợi. Bại linh trận. Lăng Vân không nhận biết Tử Lôi. Nhưng chỉ nhìn đối phương chiến tích, Lăng Vân liền biết không thích hợp. Cái này chiến tích, chờ đợi Lăng Vân cùng Long Đình Tông những cao thủ khác tỉ thí. Có thể không ai nghĩ tới, Lăng Vân còn không gặp phải Long Đình Tông những cao thủ khác. Chân thực quá khủng bố. Trước kia Cô Lang đã coi là cường giả. Nhưng chiến tích cùng cái này Tử Lôi một so, trực tiếp bị hay thành cặn bã. Lại có thể gặp Lôi Hoàng. Đây chính là toàn bộ Đại Ngu Đế Quốc. Ngu Hoa Đại Đế dưới. Mạnh nhất thập đại cao thủ tuyệt đỉnh. Quảng cáo. Lại là Lôi Hoàng. Bên ngoài tháp, đám người bỗng nhiên có người không khống chế được kích động nói Lôi Hoàng. Tử Lôi. Lôi Hoàng tu vi cũng không phải niết bàn. Trước kia rất sớm, mọi người liền biết